Chương 2239, mục đích thực sự. Diệp Hoản Hoản nhìn chằm chằm gần trong gang tấc Nhiếp Vô Danh, yên lặng hồi lâu sau, lúc này mới lên tiếng nói, thật ra thì, kỷ tu nhiệm đối với ngươi thôi miên, đã sớm mất hiệu lực đi. Nhiếp Vô Danh gật đầu một cái, thôi miên mặc dù lợi hại, nhưng trên thực tế cũng không kéo dài quá lâu, ước chừng chỉ duy trì thời gian nửa năm. Cho nên, ban đầu đến Hoa Quốc tới tìm ta thời điểm, sớm đã không phải là thôi miên trạng thái. Diệp Hoản Hoản trầm tư nói. Nghe tiếng, Nhiếp Vô Danh khẽ mỉm cười, ừ, chỉ bất quá, ban đầu ở Hoa Quốc lần đầu tiên gặp ngươi, chẳng qua là cảm thấy ngươi có chút giống Vô Ưu, thật đúng là không nhận ra. Như thế ngươi đến Hoa Quốc tìm ta, kết quả là vì cái gì? Diệp Hoản Hoản nói. Tìm ngươi chính là tìm ngươi, không có nhiều lý do như thế, đương nhiên, cũng vì tìm về chiếc nhẫn. Nhiếp Vô Danh đúng sự thật nói. Diệp Hoản Hoản cũng không phản bác cái gì, trên tay Nhiếp Vô Danh đeo chiếc nhẫn kia, tuy là hắn tự mình luyện chế, cùng Tử Vong Hoa Hồng không có bất cứ quan hệ nào, nhưng đối với Nhiếp Vô Danh mà nói, ý nghĩa vô cùng trọng đại. Chiếc nhẫn này, đại biểu cảm tình của hắn và Lăng Miểu. Diệp Hoản Hoản tin tưởng, cho dù dùng chính mình chiếc nhẫn này, đi đổi Nhiếp Vô Danh cao y viên nào y, hắn cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý. Vậy trước ngươi tại sao để cho dòng chính cướp một chiếc nhẫn khác? Diệp Hoản Hoản nhìn về phía Nhiếp Vô Danh nói. Rất đơn giản. Nhiếp Vô Danh hơi mỉm cười nói, nếu như chiếc nhẫn kia ở trên tay ta, ta đem có thể điều động lực lượng càng thêm cường đại, phá hủy Độc Lập Châu, dễ như trở bàn tay. Có thế, phía sau ngươi tại sao lại buông tha? Diệp Hoản Hoản tiếp tục đặt câu hỏi. Nghe Diệp Hoản Hoản lời ấy, Nhiếp Vô Danh lâm vào yên lặng. Nếu không đây. Hồi lâu sau, Nhiếp Vô Danh lắc đầu một cái, ngươi dẫu có chết không muốn giao ra, chẳng lẽ, để cho ta thật vì chiếc nhẫn kia giết ngươi à? Ta hiểu được. Diệp Hoản Hoản khẽ vươn cằm. Hiện nay xem ra, thật ra thì, đã phi thường sáng tỏ. Năm đó, Lăng Miểu sau khi chết, Nhiếp Vô Danh lâm vào điên cuồng, nên vì Lăng Miểu báo thù, hủy diệt tất cả tham dự vây quét Lăng Miểu thế lực lớn nhỏ. Mà những thế lực lớn nhỏ này, gần như bao trùm toàn bộ Độc Lập Châu. Nguyên bản, Nhiếp Vô Danh tìm tới Kỷ Tu Nhiễm, là muốn để cho Kỷ Tu Nhiễm giúp hắn một tay, nhưng trong lòng Kỷ Tu Nhiễm lại không đành lòng, cũng không muốn nhìn thấy Nhiếp Vô Danh thống khổ như vậy, thuận tiện lấy thủ đoạn thôi miên, để cho Nhiếp Vô Danh quên mất đoạn ký ức này, hơn nữa, đem tính cách Nhiếp Vô Danh cải biến thành tham tiền như mạng, chỉ vui kiếm tiền thương nhân. Như vậy thứ nhất, Nhiếp Vô Danh mỗi ngày bôn ba, bề bộn nhiều việc kiếm tiền, vui này không kia, đối với Nhiếp Vô Danh mà nói, hẳn là cũng coi là một chuyện may mắn. Nhưng mà, Kỷ Tu Nhiễm không ngờ đến chính là, lực ý chí của Nhiếp Vô Danh, thật sự là mạnh mẽ quá đáng. Bất quá vẹn vẹn thời gian nửa năm, Kỷ Tu Nhiễm thôi miên cũng đã mất đi hiệu lực. Tự Nhiếp Vô Danh nhớ lại hết thảy, hắn liền lấy thân phận của người áo đen, trở thành dòng chính quân sư, phải giúp dòng chính lần nữa khống chế Độc Lập Châu. Nhưng kết quả xảy ra chuyện gì, nhưng bây giờ cũng là liếc qua thấy ngay. Năm đó, dòng chính một phương, cũng tham dự vây quét Lăng Miểu. Nhiếp Vô Danh sở dĩ nguyện ý trợ giúp dòng chính, hoàn toàn là nghĩ hết sớm kích động dòng chính cùng dòng thứ đại chiến. Nhiếp Vô Danh trong lòng rõ ràng, chốc lát dòng chính cùng dòng thứ đại chiến mở ra, Độc Lập Châu những thứ kia thế lực lớn nhỏ đem không cách nào không quan tâm, toàn bộ cũng phải tham dự trong đó. Mà mục đích thật sự của Nhiếp Vô Danh, là muốn để cho dòng chính cùng dòng thứ chém giết lẫn nhau, lấy mạng đổi mạng, bao gồm những thứ kia ủng hộ dòng chính cùng dòng thứ thế lực lớn nhỏ. Nghĩ đến đây, Diệp Hoản Hoản cái chán không khỏi thấm ra một tia mồ hôi lạnh.